Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1593. Đồng bá Tuyết Ưng chiến Hắc Quân Vương, 1. Góc truyện audio.com. Oành, bằng vào cảm ứng hạt bản chất hư không tra xét, nháy mắt xác định ngọn nguồn họa hoạn một tòa thành trì khác. Trực tiếp phá giới truyền tống thuật xuất hiện ở trên không, bay thẳng đến một tòa phủ đệ phía dưới, một quyền đánh ra. Nắm tay đánh ra, vô hình dao động thẩm thấu xuống, gợn sóng nháy mắt đảo qua, chỗ đảo qua lập tức xuất hiện vô số vết rách. Oành đùng đùng, nếu khi cùng Hắc Quân Vương giao thủ đã cố ý tiết lộ ra một chút thực lực, giờ phút này một chút thực lực ấy tự nhiên không cần che lấp. Một quyền đánh ra, toàn bộ phủ đệ phía dưới bao gồm kiến trúc che giấu dưới lòng đất toàn bộ đều bị đánh sụp đổ. Uy lực một quyền vũ trụ thần tầng 2, còn là am hiểu thẩm thấu, trực tiếp hủy diệt kiến trúc trong lòng đất, làm cả kiến trúc trực tiếp vỡ vụn. Sau khi nổ nát, tiếp theo Đông Bá Tuyết Ưng liền hạ xuống, trực tiếp chụp vào một gốc quái thụ xấu xí cũng được khảm 3 viên tinh thạch màu đen. Về phần 2 gã cường giả hỗn độn cảnh phụ trách trông coi. Ở trong một quyền vừa rồi, đã bị mất mạng, không có biện pháp, nếu là hỗn độn cảnh tầng 10 có lẽ còn có thể chống đỡ. Nhưng vũ trụ thần tầng 2, muốn giết hỗn độn cảnh tầm thường, rất thoải mái. Lẫn nhau cấp bậc kém nhiều lắm, ở trong một tòa động phủ hẻo lánh hoang dã. Bên trong một gian tĩnh thất tòa động phủ này, Hắc Quân Vương khoanh chân ngồi, sắc mặt âm trầm nhìn hình ảnh hiện ra giữa không trung trước mắt, 19 bức họa diệt, đúng là trung tâm 19 tòa thành trì hắn phụ trách. Nay Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành bộ dáng thanh niên đồ đen đã thoát phá trung tâm 2 tòa thành trì, đang đi tới tòa thành trì thứ 3. Hắc Quân Vương thật ra không quan tâm hỗn độn cảnh này chết sống, dù sao là người thiên cổ liên minh. Thủy Tổ, Hắc Quân Vương đưa tin nói, cao thủ hư không đạo thần bí này, ngụy trang thành hỗn độn cảnh, nhưng hôm nay hắn triển lộ thực lực cũng đã là vũ trụ thần tầng 2. Hắn đang dùng tốc độ điên cuồng phá hủy tai kiếp chi nguyên các tòa thành trì. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắc Quân Vương cũng có chút thấy sợ. Hắn cũng sợ, sợ thanh niên đồ đen này chính là một siêu cấp cường giả chúng giới cổ quốc hoặc là hạ phong cổ quốc, các thế lực khủng bố này che giấu tung tích. Người cứ động thủ tìm hiểu chi tiết của hắn. Nếu có tồn tại vô địch lấy lớn khi nhỏ, ta sẽ lập tức đến giúp ngươi. Vĩnh Dạ Thủy Tổ đưa tin nói. Vâng, Hắc Quân Vương nghe được Thủy Tổ cam đoan, nhất thời tin tưởng, hắn trước đó là sợ thanh niên đồ đen thần bí này lai lịch quá lớn, Vĩnh Dạ Thủy Tổ sẽ trực tiếp buông tha hắn. Bất quá, Vĩnh Dạ Thủy Tổ nếu tự mình mở miệng nói sẽ bảo vệ hắn, lấy thân phận Thủy Tổ nhất ngôn cửu đỉnh là sẽ không dễ dàng vi phạm lời đã nói ra. Ta cũng muốn xem, ngươi đến cùng là ai ngụy trang. Hắc Quân Vương trong mắt hàn quang lóe ra, đi theo vù cái liền biến mất không thấy. Ở phía trên một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ chiếm đất rộng lớn, Đồng Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen xuất hiện, ầm ầm một quyền hướng phía dưới đánh ra. Phương hướng nắm tay oanh kích, gợn sóng nháy mắt đảo qua, chỗ đảo qua tất cả đều vỡ nát, cho dù điện tính vững chắc đều vỡ vụn từ bên trong, pháp trận thoát phá, điện tính sụp đổ, hai gã cường giả hỗn độn cảnh phụ trách trông coi bên trong hoảng sợ vạn phần, ào ào thân thể hai người bọn họ đều lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Thứ, góc truyện audio.com, nhất Hắc Quân Vương quá lạnh lùng, lười đưa tin cho thủ hạ hỗn độn cảnh. Thứ hai, cũng là Đông Bá Tuyết Ưng tâm ngoan thủ lạt. Đối đãi vô số sinh linh vô tội, Đồng Bá Tuyết Ưng là ngang hàng ôn hòa, nhưng đối với nhóm tà ma này, Đồng Bá Tuyết Ưng căn bản không chút lưu tình. Vù, bóng người chợt lóe, từ trên cao hạ xuống điện tính sụp đổ nọ cầm ở quái thụ xấu xí. Hiển nhiên mỗi một tòa thành trì bị tai họa, ngọn nguồn đều là quái thụ thần bí này cùng với tinh thạch màu đen mặt trên. Ở khi tùy tay thu hồi quái thụ, hắc vụ nhẹ nhẹ tràn ngập khắp nơi trong thành trì này cũng bắt đầu tiêu tán, làm một ít cao thủ trong thành trì bởi vì động tĩnh chiến đấu mà thuấn di đuổi tới chỗ gần vạn phần kinh ngạc. Hắc vụ đang tiêu tán, cái này, là vì phủ đệ ngọn nguồn họa hại nọ đã bị hủy diệt. Thanh niên đồ đen nọ là ai? Rất nhiều cao thủ ở chỗ xa cẩn thận quan sát, giống như hai tòa thành trì khác bị Đông Bá Tuyết Ưng cứu vớt, bọn họ cũng trải qua gần ngàn vạn năm tai nạn, cũng biết ngọn nguồn tai nạn là tòa phủ đệ này. Nhưng đồng dạng không thể lay động, nhưng hôm nay, tất cả cải biến. Bỗng nhiên, Đồng Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, phía trên xuất hiện một bóng người, đó là nam tử mặc hắc bào hoa lệ lãnh khốc, bên hông còn có một thanh loan đao, người tới đúng là Hắc Quân Vương. Hắc Quân Vương lúc này đây không có che giấu bộ dáng, hắn cũng rõ ràng, sau khi toàn lực bùng nổ thực lực, binh khí bí bảo đỉnh phong cùng với phương thức chiến đấu am hiểu, đều sẽ bại lộ thân phận. Cho nên rõ ràng trực tiếp công khai. Đó là ai? Là Thủy Tổ cổ quốc Hắc Quân Vương sao? Xem ra, như là Hắc Quân Vương trong truyền thuyết. Trong thành trì này rất nhiều cao thủ kiến thức rộng rãi chút cũng có thể siêu tập dung mạo một ít cường giả trong truyền thuyết giới tâm đại lục. ở dưới tình huống Hắc Quân Vương chủ động hiển lộ bộ dáng, lại không biến huyễn dung mạo, những cao thủ hợp nhất cảnh này cũng đều nhận ra Hắc Quân Vương. Hắc Quân Vương quan sát Đông Bá Tuyết Ưng, mặt tức giận quát. Ngươi là ai, thành trì chung quanh lọt vào tai họa, là ngươi ở sau lưng phá hoại. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn vang vọng thiên địa, Đông Bá Tuyết Ưng sừng sốt, vừa ăn cướp vừa la làng. Hắc Quân Vương tiền bối, vì tiền bối đồ đen này đã phá vỡ tòa phủ đệ ngọn nguồn tai họa này, là cứu vớt thành trì chúng ta. Lập tức có cao thủ hợp nhất cảnh cao giọng trả lời. Cứu vớt, Hắc Quân Vương quan sát phủ đệ phía dưới vỡ nát lan đến vạn dặm, cười lạnh nói, có thể một kích đạt tới oai như thế, ít nhất cũng là vũ trụ thần trên giới tâm đại lục còn không có ta không biết. Người cố ý che giấu tung tích đến cùng có gì muốn người không nhận ra? Hay là có âm mưu quỷ kế? Âm mưu quỷ kế, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nở nụ cười. Có lẽ chính là người âm thầm thi triển bí thuật họa hại toàn bộ thành trì, này bí thuật hoàn thành, liền cố ý làm bộ như cứu vớt thành trì. Mặc kệ như thế nào, đợi ta bắt giữ ngươi, xem thân phận chân thật của ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi giải thích như thế nào. Hắc Quân Vương lời nói nghĩa chính, tiếng nói vừa dứt, loan đao bên hông đột nhiên rút ra. Cách chương.